Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hối hận rồi, Nghiêm Mộ Hàn lúc này suýt nữa không kìm được cảm xúc. Chu Linh vẫn không hiểu sao anh lại như vậy, em sợ mình nói điều không nên nói, tối đó em đã nói gì? Tốt nhất đừng nhắc lại, cô lại cảnh giác nhìn xung quanh, chuyện liên quan bí mật, Chu Linh vẫn thấy cần giữ kín. Liên quan bảo mật nghiên cứu, đợi em ổn định ở khách sạn rồi nói sau. Chu Linh vẫn giờ hận C, H, E, T việc mình uống rượu. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô hoảng hốt, có vẻ không phải vì chuyện ở khách sạn với anh. Em sợ lộ bí mật, Chu Linh vẫn gật đầu. Anh hiểu phần nào, công việc của anh cũng có chút bí mật, nhiều thứ không tiện nói ra. Anh có nói với ai khác không? Ánh mắt Chu Linh vẫn đầy bất an, mặt tái mét. Nếu lộ ra, hậu quả sẽ khôn lường. Nguồn gốc công nghệ tiên tiến có thể gây hiểu lầm không đáng có. Anh không hiểu sao cô sợ vậy, như có bí mật lớn, lúc đó nghe cô nói về vô tuyến điện, thông tin di động. Anh học ngành động lực học hàng không, khác biệt lớn với chuyên ngành của cô, không hiểu lắm. Đại khái là mấy thứ về thông tin vô tuyến, anh chỉ biết thông tin vô tuyến giữa các máy bay, nguyên lý cụ thể không rõ. Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu, nghe anh không tiết lộ, Chu Linh vẫn yên tâm chút. Xin anh nhất định giữ bí mật cho em. Vì sao? Nghiêm Mộ Hàn lúc này không hợp tác. Cái này, Chu Linh vẫn không ngờ anh lại nói vậy. Không phải anh nói có việc có thể tìm anh sao? Giờ anh định không giúp em. Nghiêm Mộ Hàn không ngờ cô lại để tâm như vậy. Trước đây cô luôn giữ khoảng cách, nhiều lúc còn lạnh nhạt. Giờ lại cầu xin anh, thật ngoài dự đoán. Vô cớ, anh thích thú ngắm vẻ lo lắng của cô, trông sống động hơn. Người đàn ông không trả lời. Khiến cô bồn chồn, không tự chủ nắm tay anh. Anh có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần không quá đáng, em đều có thể đồng ý. Chu Linh vẫn ổn định tinh thần, nghiêm túc nói. Chạm vào bàn tay mềm mại, cùng đôi mắt như nai của cô, Nghiêm Mộ Hàn tim đập nhanh. Anh thích sự chủ động của phụ nữ, không phải chỉ mình anh cố gắng. Anh chưa nghĩ ra yêu cầu gì, ánh mắt đen của anh thêm phần thâm sâu, thần sắc khó hiểu. Chu Linh vẫn... Ánh mắt lướt qua gương mặt cô, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, ý niệm xấu xa trong lòng trỗi dậy. Chu Linh vẫn dần bình tĩnh, đầu óc nghĩ ra nhiều đối sách. Xem anh biết bao nhiêu, rồi quyết định làm gì. Đến khách sạn chúng ta nói chuyện kỹ hơn. Chu Linh vẫn mím môi, như đang mời gọi. Câu này nghe thật kỳ lạ. Xem anh khi nào rảnh. Nghiêm Mộ Hàn không lập tức đồng ý. Chu Linh vẫn nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, dường như không lay chuyển được. Trong lòng càng bất an. Anh đưa cô Bạch đến bệnh viện lâu không? Câu nói này đầy ghen tuông. Đồ khốn, Chu Linh vận trong lòng chửi thầm. Hai người rõ ràng là còn tình cảm. Chu Linh vận lúc này cũng buột miệng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn thấy cô giận dỗi. Lại cảm thấy dễ thương. Nhưng mặt không biểu lộ. Bệnh viện đông người. Không biết khi nào mới đến lượt. Nên anh không thể hứa trước. Nghiêm Mộ Hàn nghiêm túc giải thích, nhắc đến chuyện này, Chu Linh vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Anh đưa cô Bạch đến bệnh viện nào, khoa gì? Có lẽ là bệnh viện phụ đán, phụ khoa. Nghiêm Mộ Hàn thật ra cũng không rõ Bạch Vũ Phi có vấn đề gì. Anh không phải bác sĩ, đương nhiên không hiểu. Phụ khoa nữ có rất nhiều tình huống, dễ khiến người ta liên tưởng. Nếu không tin tưởng anh, cô có thể tưởng tượng cảnh gã đàn ông tệ bạc đưa người phụ nữ đi phá thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn, suy nghĩ này hoàn toàn vô căn cứ. Phụ nữ khám phụ khoa cũng có nhiều lý do, như cô kinh nguyệt không đều, cũng cần khám phụ khoa, chỉ là từ sau lần viêm ruột thừa, cô không quan tâm nữa. Lần có kinh gần nhất, hình như là lần đi khách sạn với anh. Cơ thể cô có lẽ có vấn đề, cần thu xếp đi khám. Hai chữ, phụ khoa. Khiến tâm trạng cô trùng xuống. Khi nào anh có thể đến tìm em? Em ở khách sạn Dương Tử, còn anh đêm nay ngủ ở đâu? Hai câu hỏi liên tiếp cho thấy tâm trạng không yên. Đợi khám xong, nhanh thì tối mai, chậm thì có lẽ ngày kia. Còn chỗ ngủ, anh chưa nghĩ. Người đàn ông này thật đáng ghét. Sao không thể cho câu trả lời rõ ràng? Chu Linh vẫn không hiểu sao anh không dứt khoát. Lẽ nào còn phải ở bên Bạch Vũ Phi? Nghĩ đến đây, cô vô cùng bực bội. Thật ra không trách Nghiêm Mộ Hàn, vì cha anh ở Thượng Hải cũng có nhà, bảo anh qua đó. Anh vốn định đến nhà cha, dĩ nhiên, so với cha, anh muốn tìm cô hơn. Nhìn gương mặt không vui của cô, Nghiêm Mộ Hàn nói. Anh sẽ cố xử lý xong việc, đến tìm em. Nghe anh muốn tìm mình, Chu Linh Vận yên tâm phần nào. Không hiểu sao, cô lại hỏi, nếu hôm nay là em đến bệnh viện khám phụ khoa, anh có đi cùng không? Nghe xong, Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, ánh mắt lo lắng. Em có vấn đề gì? Chu Linh Vận cười nhạt, chuyện riêng tư, không muốn nói với anh. Không có, chỉ là ví dụ thôi. Anh có đi cùng không? Nghiêm Mộ Hàn dứt khoát. Đương nhiên, nói đến đây, lần nằm viện cũng là anh chăm sóc. Thái độ đương nhiên của anh như thể hiện sự chiếm hữu. Chu Linh Vận đôi khi cũng mâu thuẫn. Cô thích sự dịu dàng chu đáo của Nghiêm Mộ Hàn, nhưng không thích anh can thiệp tự do kết bạn. Sự chiếm hữu và độc đoán là con đê, a, o hai lưỡi. Nếu sau này thật sự ở bên anh, cô sẽ có bao nhiêu tự do? Cô không thể vì một người đàn ông mà ở nhà chăm chồng dạy con. Phụ nữ nên có sự nghiệp riêng. Bàn tay nắm anh đột nhiên buông ra. Nghĩ gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn thấy cô trầm tư, như đang tính toán cách trốn khỏi anh. Không có gì, em phải đi rồi. Chu Linh Vận vội đứng dậy, nhưng quên mất đây là giường tầng, đầu đập vào thành giường. Xèo, đau quá. Nghiêm Mộ Hàn đến gần, mặt đối mặt kiểm tra đầu cô. Chu Linh Vận thấy hôm nay xui xẻo, nhưng còn tệ hơn ở phía sau. Tàu đột nhiên phanh gấp, thân hình không tự chủ của cô ngã nhào xuống giường. Khi ngẩng đầu, phát hiện môi mình chạm vào thứ không nên chạm. Cách chương.